Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Tần Cung Cảm Tạ. Tác giả, Phượng Si, hắn là một cái tin người. Đáp ứng vi sư sự tình, nhất định sẽ làm được. Hắn là có thể vì ta đan khí độc đạo chứng minh duy nhất người A. Cho nên, vi sư mới có thể sinh ra giúp hắn chi tâm. Không tiếc vi phạm vi sư làm người điểm mấu chốt, đem những người này toàn bộ độc sát. Bất quá, ta cũng chỉ có thể vì hắn làm này đó. Hy vọng hắn có thể thành công mà đạt được dị bảo. Cũng tồn tại đi ra nơi này. Độc ma mở miệng nói. Sư phụ, chúng ta muốn hay không tiến vào kia phiến thế giới nhìn xem. Nếu hắn còn chưa chết nói, có lẽ chúng ta có thể giúp được hắn. Anh chuẩn mở miệng nói. Vẫn là tính, nếu hắn không có chết, được đến bảo vật cấp bậc làm ta động tâm nói. Nói không chừng ta sẽ hướng hắn ra tay. Cùng với như vậy, còn không bằng liền chờ ở nơi này. Đem ân tình này một làm được đế đi. Độc ma nói tới đây. Phất tay đem dưới chân thi thể chuyển qua một bên. Rửa sạch ra một khối đất trống. Liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Trước mắt này phiến thế giới thần quang biến mất, mà Tần Cung thét dài rung trời, cường thế xuất quan, sao sao cùng tam đem thần khí phi đao hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Tam đem thần khí, gặp chúng nó tốt nhất vật dẫn, cũng chính là Tần Cung nghịch thiên chiến thể, bởi vậy phù hợp tốc độ cực nhanh, cũng cực kỳ hoàn mỹ. Đồng thời, tam đem thần khí phi đao ở cùng Tần Cung sao sao phù hợp trong quá trình. Lại lần nữa đối Tần Cung thân thể tiến hành rồi khai phá cùng cải tạo. Tần Cung chiến thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hoa Lý cùng khu kích động đến trực tiếp vọt qua đi. Cùng Tần Cung gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Hai cái lưu manh giống hài tử giống nhau khóc. Sư phụ, Tần Cung không chết, hắn còn sống. Anh chuẩn kích động mà hét lớn. Thấy được sao? Tần Cung niên thiếu đắc chí, lại không quên sơ tâm. Có thể cùng hai cái thiên tài thủ hạ chỗ đến cùng huynh đệ giống nhau. Cũng không lấy một phương thế lực thủ lĩnh mà tự cho mình là. Này đã thuyết minh hắn là một cái nhưng đáng giá ỷ lại người. Anh chuẩn, người ánh mắt không tồi. Nếu thật có thể cùng Tần Cung trở thành bằng hữu, cuộc đời này đối với ngươi đem được lợi không ít a. Độc ma hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Sư tôn, chúng ta vào đi thôi. Anh chuẩn mở miệng nói. Không, chúng ta liền chờ ở nơi này. Độc ma mở miệng nói. Tần Cung xuất quan, cùng Hoa Lý cùng khu đã gặp mặt sau. Ánh mắt nháy mắt hướng về thế giới nhập khẩu nhìn lại. Lúc sau, trong mắt hắn thăng thẳng dám nghi hoặc chi sắc. Thế giới nhập khẩu người đâu? Đều đi rồi. Sao có thể? Nghi hoặc thanh âm tự Tần Cung trong miệng phát ra. Thẳng đến nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý cùng khu mới phát hiện, thế giới lối vào rậm rạp thế lực cao thủ một cái đều không thấy. Lão đại, cái này hỏng rồi, ngươi một lần giết mấy chục cái thế lực chung thủ lĩnh. Tin tức này nhất định đã truyền tới trên đại lục đi. Chúng ta đi thêm đi đại lục khi, chỉ sợ thật sự muốn một bước khó đi. Hoa Lý sắc mặt biến đổi, mở miệng nói, kia lại như thế nào? Phía trước ta bất đồng dạng đã chịu toàn bộ đại lục đuổi giết sao? Hiện tại, chẳng qua là thu hồi điểm lợi tức thôi. Đương tình huống hư đến không thể lại hư khi, liền không sao cả tốt xấu. Hảo, chúng ta rời đi nơi này. Nếu không, nếu có người đem miệng huyệt động cấp phong ấn nói, sợ là chúng ta liền phải bị vĩnh viễn lưu đày tại đây phiến dị thế trong không gian. Vốn dĩ, Tần Cung đối này phiến thế giới thập phần tò mò, còn tính toán đi tra xét vừa lật. Nhưng hôm nay, nơi này đã trở thành toàn bộ đại lục ánh mắt tiêu điểm. Dùng một lần đã chết nhiều như vậy thương khung đại lục cao thủ. Đừng nói các thế lực, chỉ sợ cũng tính toàn bộ thương khung đại bảo lục đều là nhận không nổi. Thương khung đại lục tuy đại, cần phải bồi dưỡng ra một cái cao thủ chân chính. Yêu cầu thời gian là khó có thể tưởng tượng. Mau mấy trăm năm, lớn lên đạt tới hơn 1000 năm, tổn thất một cái, liền ít đi một cái. nếu Thương Khung Đại Lục thật sự đã xảy ra cái gì biến cố. Hậu quả không dám tưởng tượng. Lộng không tốt lời nói. Các thế lực lớn đều sẽ bị kinh động. Không chuẩn bọn họ liên thủ sẽ đem cái kia huyệt động cấp phong ấn lên cũng chưa biết được. Vì thế, ba người lập tức rời đi này phiến thế giới. Thông qua thế giới nhập khẩu tiết điểm. Hướng về liên thông huyệt động chung phản hồi. Ầm ầm ầm. Theo Tần Cung chờ ba người từ hai cái thế giới chi gian tiết điểm thời không thông đạo bị vứt ra tới. Thế giới lối vào trường hợp tức khắc lệnh ba người mắt choáng váng. Nguyên bản tụ tập tại thế giới nhập khẩu mấy ngàn danh các thế lực cao thủ. Đã toàn bộ tử vong. Thi thể đổ đầy đất. Mà độc ma chính nhắm mắt chợp mắt ngồi xếp bằng ngồi trên thi thể giữa. Mà anh chuẩn cũng vẻ mặt hưng phấn về phía Tần Cung xem ra. Hoa Lý cùng Khu nháy mắt làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Chiến kiếm đã kình ở trong tay. Thanh kiếm thu hồi đi. Tần Cung thấp giọng kêu lên. Là, Hoa Lý cùng Khu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức thanh kiếm thu trở về. Nhưng bọn họ vẫn như cũ vẻ mặt cảnh giác. Tần Cung, dị bảo được đến sao? Anh chuẩn mở miệng cứ như vậy hỏi. Nghe xong anh chuẩn nói sau. Hoa Lý cùng Khu sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Song song tiến lên trước một bước. Làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Phải biết rằng, người này mở miệng liền phạm vào giang hồ tối kỵ. Hướng người khác tìm hiểu sao sao. Ấn giang hồ quy củ. Đây là tưởng hướng đối phương khiêu khích ý tứ. Tần Cung lại vẻ mặt bình đạm. Hắn hướng về phía Hoa Lý cùng Khu hơi hơi vẫy vẫy tay. Mở miệng nói. Hoa Lý, Khu, ta có lời muốn đơn độc cùng anh tiền bối thầy trò nói. Các ngươi hai người về trước tránh một chút. Lão đại, Hoa Lý cùng Khu do dự mà không chịu rời đi. Yên tâm. Lấy anh tiền bối thực lực. Nếu hắn thật muốn đem chúng ta thế nào nói. Chúng ta cũng sống không đến hiện tại. Đi thôi. Tần Cung cười khổ mà nói. Hoa Lý cùng Khu là cỡ nào thông minh. Đó là một điểm liền thấu chủ. Bởi vậy, hai người lập tức hướng về huyệt động ngoại thối lui. Lúc sau, Tần Cung cũng không trả lời anh chuẩn nói. Khẩn đi vài bước, đi vào độc ma trước mặt. Thật sâu mà một cung đến mà. Mở miệng nói. Tạ anh tiền bối thành toàn. Này phân ân tình vãn bối vĩnh không dám quên. Độc ma hơi hơi mở to mắt. Hướng về phía Tần Cung vẫy vẫy tay. Rồi sau đó ánh mắt hung hăng mà nhìn thoáng qua hắn đệ tử anh chuẩn. Mở miệng nói. Anh chuẩn. Ngày thường là vì sư sơ sót đối với ngươi quản giáo. Lúc này mới khiến cho ngươi liền cái lời nói đều sẽ không nói. Người cũng biết, vừa mới nói, người đã phạm vào giang hồ tối kỵ sao? Nghe xong độc ma nói sau, Tần Cung lập tức mở miệng nói. Anh tiền bối, anh chuẩn đại ca lâu không ở giang hồ đi lại. Đối giang hồ quy củ bất kham hiểu biết, đây cũng là bình thường. Về sau nhiều ở trên đại lục đi một chút cũng là được. Huống chi, vừa mới vãn bối nhìn ra được. Anh chuẩn đại ca hoàn toàn là xuất phát từ đối vãn bối quan tâm. Mới có này vừa hỏi. Tần Cung dứt lời. Lúc này mới hướng về anh chuẩn cùng khởi tay tới. Cũng cảm ơn ngươi trợ giúp. Nếu không có các ngươi thầy trò hai người đem những người này trừ bỏ. Khủng bố huynh đệ ta đánh chết các thế lực thủ lĩnh. Đoạt được bảo vật một chuyện. Đã sớm truyền đến toàn bộ đại lục đều đúng rồi. Tới rồi nơi đó. Tần Mỗ tất nhiên sẽ trở thành kẻ địch chung, đem đã chịu càng nhiều người đuổi giết cùng trả thù. Đến lúc đó, thật sự muốn một bước khó đi. Tần Cung nói thực thành khẩn, đồng thời, hắn nói này đó đều là xuất phát từ thiệt tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.